biên thầy sẽ dạy. Vì cái mục đích của đạo Phật là nhắm vào cái tâm tham si của mình, cái khổ. Cái tham si là cái khổ của mỗi con người. Mà đạo Phật ra đời là nhắm vào cái khổ đó. Nhưng mà nó ở đó, nó ở trong trạng thái tưởng, nó tiếp tục nó tu, bởi nó ở trong cõi trời đó, là cõi trời tưởng đó. Vì Đức Phật nói 33 cõi trời là cõi tưởng mà, tưởng tri đó. Thành ra nói mình sanh vào cõi trời, tức là mình không có tái sanh được làm người nữa, thì mình phải ở trong cái trạng thái tưởng. Từ trong trạng thái tưởng nó tiếp tục tu chứng vào niết bàn luôn, khỏi có trở lại đời này. Thành cho nên Việt Nam Hà Phạm kiến sử là thấy khỏe rồi. Mà bây giờ trong mấy con này, thầy nói mấy con tu vậy là mấy con Việt Nam Hà Phạm kiến sử rồi đó. Bởi vì mình vẫn thấy còn tham sân, nhưng mà muội lược, muội lược tức là nó ở ngoài đời mình, nó không còn tương ứng với người ta đâu. Mà hào hồ hết là cái tri kiến giải thoát mấy con có, mà ta chửi mấy con có cái tri kiến, mấy con chẳng đứng lại được hết, cho nên nó muội lược hết. Thôi chừng mấy con đều là có thể nói rằng trong một đời nay mấy con sẽ chứng được niết bàn rồi. Nhưng mà vì mấy con không có làm chủ được trong một cái hiện tại của các con, nhưng mà các con sẽ chứng niết bàn trong khi các con bỏ thân này, các con tiếp tục ở trong tưởng tiếp tục đó. Nó không có bất hạnh đâu, bởi vì tu nó phải muội lược, nó phải giảm. Các con cứ sánh hồi mới đầu mà chưa biết tu, cái sân của mấy con như thế nào, rồi bây giờ nó như thế nào, rồi cái tham bây giờ nó như thế nào, rồi cái ăn uống mấy con thế nào, rồi cái ngủ mấy con thấy. Nó muội lược hết chứ mấy con đừng có tưởng nó giảm xuống nhiều lắm rồi. Thành ra nó là năm hạ phần kiến sử đó. Cho nên năm cái hạ phần kiến sử cũng có tham không si. Không có gia đình đâu ạ, không có những lợi gì, sao nó bánh. Đó, thì con thấy ái kiến sử nó cũng giảm xuống liền đó. Đánh, không nghĩ được, đánh, nó cũng làm đúng. Trước kia là rất là nghiêm chỉnh, con bây giờ vẫn nghiêm chỉnh, nhưng mà đến khi ngồi như thế nên em bây giờ buộc cứ phải là tối là phải đi kinh hành nhiều, cũng không dám ngồi. Nghe thầy nói là khi muốn nằm thì vào nằm, chứ cũng ngồi hôm qua như thế. Thế như vậy con đi vào nằm và chưa được 5 phút vội vàng con thể bật dậy thật nhanh. Bây giờ nó kéo cái mắt không thể nào mà mở được ra. Đúng rồi, nó vài con mắt nước cứ chụp lại. Dạ, bây giờ thì ghê lắm. Chân tay nó không ngủ được mà nghe nó cái buồn ngủ này nó lạ kỳ con ơi. Mấy con biết mắt của mình nó nhẹ nhàng vậy đó, mình tỉnh rồi nó mở ra vậy đó. Mà hồi đó xong nó nặng quá nó cứ gịch xuống, nó đóng lại. Nó nặng cả người thầy, cái cùng chỉ có hành quân, tức là con nghĩ là hành quân nhanh, nó là phải bung cửa ra xong rồi chạy ra ngoài. Đúng là hành quân nhanh thôi chứ không phải là nhanh là đúng rồi. Hay nó còn không chạm rồi, lúc đó chừng nào nó nằm như thế. Nó ngồi càng chết nữa. Rồi. Nằm như thế, cái nào ngồi ngây ngây này là nó cứ kéo cụt nó xuống, không còn cách nào. Mà con nghĩ cuộc thì chạy ra ngoài để nó hướng gió, nó mát. Ngồi con đánh nó cũng dữ, nhưng mà tại con dữ dằn cho ý chí mạnh quá nó mới chạy chứ. Ý chí mạnh mới chạy. Chứ sau mấy lần sau nó ngồi nữa là bắt đầu là phải lo chạy ra chứ còn ngồi không được nữa. Tại chân tàn là cái ý chí cũng mạnh lắm nha. Thầy nói mày sắp hiểu mày chết rồi, mày ở đây còn ham ngủ à, cốt. Thầy nói vậy mà thầy la vậy, cái nó đi rồi. Cái buồn ngủ đi, thầy ngồi tại chỗ, thầy nói mày sắp hiểu rồi chết tuổi mày như vậy rồi mày còn ham ngủ à, cốt. Thầy la vậy, bắt đầu nó tỉnh bơ rồi, vì nó sợ chết. Đánh đầu nó lấy đau rồi, cái nó hết đau cái nó ngủ lại. Ghê, nó đi ghê rồi, đánh không sợ. Mới tu người nào cũng vậy, tu chạy. Bây giờ thì nó cũng nguội rồi. Như con ấy, nói vậy cũng lộc đấy. Nó kể tác thành tác, mất chứa thành tác nên đánh mạng thẳng đấy. Thầy Như Hải, ổng làm cái thao nước rồi. Rồi bắt đầu, ổng cầm cái sợi dây bị buồn ngủ đó, cầm sợi dây đó. Mà gục xuống giựt cái gì đổ nước, tỉnh quá táo quả tâm tinh cho ổng tỉnh. Nhưng mà rồi lát không ngủ à, nó làm gì làm tới chừng nó ngủ được. Chỉ có đi thôi, đúng là cái pháp của Phật dạy đi thôi. Đi nó cũng gục. Đi nó gục nhưng mà nó cứ chiêu vẹo như này. Chân tay nó gục. Nhưng mà không đi là không thắng nổi đâu. Không đi là coi như là gục đầu chứ nó chịu nó. Vì mình đi là hồi đó đầu nó giảm. Nó để dần, nó tỉnh dần. Rồi mà nó ngủ, nó gục rồi đó, mà nó buồn ngủ rồi, mình đi nó chiêu vẹo nó ngủ trong khi đi, nhưng mà nó tỉnh dần. Đi một lúc là nó mới tỉnh, ráng lấy chân rồi đi thì nó tỉnh dần. Đến hồi đầu coi nó đi lũi bên này, lũi bên kia, nó bị ngủ đó rồi. Nhưng mà thầy vì cái vấn đề mà tu còn thấy nó có hai cái yếu điểm nhất. Thứ nhất là nó tăng dục tưởng dưỡng rồi cái ngủ. Nếu mà mình không thắng là nó cứ tăng cái là cũng dục tụng dưỡng rồi nó ngủ. Thứ hai nữa là bắt đầu là về cái nói chuyện. Nói chuyện nó cũng dục tăng cái dục, tăng dục tưởng dưỡng mà bây giờ người ta hỏi một vài câu rồi trả lời thì không nói gì, nhưng mà đôi lúc mình muốn hiểu cái gì nữa đó là nó tăng lên đó, cái chân nó tăng dục, tăng dục trưởng dưỡng, nó tăng tăng cái dục lên. Bởi vì ông Phật hay thiệt chứ, ông biết nó tăng từ cái nào ông nói, bài kinh nó rõ rồi. Nhưng mà tu tứ niệm xứ là ông nhắc nhở là năm dục trưởng dưỡng, ghê gớm lắm, cái thứ xà lắm. Thưa thầy, cái chỗ này giả dụ như mà như lúc nãy con trình là ví dụ như là không phải là lên hỏi pháp thầy, nhưng mà vẫn là như đang hỏi pháp thầy và đang trình pháp với thầy thì cứ mặc kệ. Cái đó là đọc hỏi đó con, cái đọc hỏi ở trong cái bài kinh Đại Công á, Đức Phật có nói cái đó là đọc hỏi. Thì cái dòng suy đọc không, không có tăng, con cứ để cho nó đọc. Bạch thầy, chẳng hạn như cái bài pháp mà con thâu con về con nghe, mình lâu lâu là con mở con nghe nó, vậy nó có ảnh hưởng gì không? Không, nó làm cho con thấm nhuần thêm, bởi vì con nghe nó thấm vô con. Yeah. Người ta nói thính thị đó, mình nghe và mình nói nữa, nó quen, rồi mình tư duy, mình suy nghĩ nữa, nó thấm nhau. Con không tư duy mà con để con nghe thì nó thấm, ghê gớm lắm. À, nghe thầy thuyết giảng gì nó thấm dữ lắm, rồi. Cho nên vì vậy mà chúng ai ở ngoài pháp pháp gì làm nó không động được, tại vì tôi thấm cái đó rồi. nghe nó thấm lắm. Con cứ nghe không đi, con nghe bây giờ con học sinh ngữ, con nghe riết con nói được không? Con yeah. Nghe người ta nói, con bắt đầu con nghe riết rồi bắt đầu con nghe con hiểu hết rồi. Yeah. Bởi vì nó phải thính thị đó, thính mình phải nghe đó. Dạ, cho nên bởi vậy nhiều khi mà nghe là lại thầy nói không đôi lúc nhiều khi mình ở đây mình chưa có hiểu lắm. Nhưng về mình nghe một vài lần lại là mình hiểu nó sâu. Hiểu sâu đó, nó thấm đó, nó thấm rồi là. Còn hồi đầu mình nghe lướt quá, còn giờ nghe lại nhiều lần, thấm. Nó cũng như mình quán vậy đó. Rồi mình hành nó đúng rồi thầy. Ừ, vậy đó. Tu tập mình phải biết, không có được ép mình nhiều. Yeah. Phải theo cái tiệm sẵn, khéo léo. Nó như cái dây đàn, nó căng quá thì mình cố ép nó phải đứt dây. Còn nó mình chung quá thì nó không hay. Nhưng mà biết cái cơ thể lúc bây giờ nó uể oải như vậy đó, mà mình ráng là mình sẽ không có chịu nổi đâu. Cho nên không phải thiện xảo khéo léo, mình lúc bây giờ mình có cái định sáng suốt, mình thư giãn, mình nghĩ, mình xả, mình nghĩ. Nhưng mà nghĩ ở trong cái pháp chứ không phải là nghĩ, gọi là mình xả lỏng hết, không phải. Có cái pháp thư giãn, cho nên nó nhẹ nhàng hơn. Bạch thầy, thì con thấy như thế này, khi mà mình tác ý vô một cái, tác ý thôi. Tác ý tức là nó sẽ có một chút nhiếp tâm, nó phải nhiếp tâm chứ. Thì còn đại ý là nó nhiếp tâm vô liền. Trong lúc mình đang thư giãn, ví dụ như con nói tâm an bình, thân nhiều nước, ví dụ như là cái bài đó để con thư giãn cho nó thoải mái. Thì rồi con cắt thêm một vài ba cái tác ý để cho giải tỏa cái tâm, cái thân nó đang bị. Thì con giải tỏa nó thì một vài lần đầu thì nó không sao, nhưng mà tác ý tí nữa là nó không chịu. Con quan sát là nó bị cái tác ý nó làm như con tác ý nó đã chấn động rồi, bây giờ tác ý nữa là nó chấn động, cho nên tác ý một hai ba cái là không sao. Mà tác ý thêm nữa lần thấy nó không được, con phải xả luôn, con để thân nó thư giãn thả lỏng luôn. Mình con để thả lỏng, cái lực mạnh quá, lực mạnh quá nó chấn động cả thân luôn, cả tâm tác ý nó mạnh quá nó chấn động. Chấn động thay vì mình tác ý một vài lần mình thấy nó tốt rồi thôi, mình đắc ý cho nó mau, nó bắt đầu nó chấn động đó. Chấn động. Nên bà thầy thì nói chung là ngày hôm nay chỉ mỏi thôi, chứ cũng không đến nỗi chứ. Vì biết dừng rồi, cái điểm mình biết dừng cho nó không để quá thì nó ảnh hưởng không nặng. Nhưng mà con chỉ hỏi bà thầy là ví dụ như khi mà nó như vậy thì con có cần, con có hành thì lâu lâu còn phát ý cái câu tâm như đáp đó bà thầy. Thì con thấy nó không có vấn đề gì. Lâu lâu tác và không tác nhiều như trước nữa. Thì con thấy nó vẫn cứ bình thường tốt. Và thật sự ra mọi chứng niệm pháp thì như nó biến mất, nó ngủ nó cũng không muốn ngủ, nó biến rồi. Hoặc là mấy cái tham sân si hay là loạn động gì nó chạy mất hết trơn rồi, không có. Thì như nó vẫn bình thường, nhưng mà cái thanh thản nó là thực sự thì không có. Cái an lạc. An lạc mà đúng về cái thanh thản của nó thì không có. Nó bị mệt, nó không có. Tức là nó bị cái trạng thái mệt, nó mất cái sự an lạc thì cái tâm nó cũng mất thanh thản. Nó cả một cái khối của nó, thanh thản an lạc vô sự. Mà cái thân nó không nó an lạc thì cái tâm nó không thanh thản. Mà cái tâm mà không thanh thản thì cái thân nó không an lạc. Cho nên là mấy cái này là một chùm với nhau đó, chứ không phải là nó đi rời nhau đó. Mà khi mà cái thân mình nó uể oải là cái tâm của mình nó mất thanh thản rồi. Thì con thấy nó chạy. thì bị cái ác pháp này nó ngự ở trong này rồi thì mấy kia nó chạy phải, nó có tác động vô, nó để cho cái thằng này làm việc thôi, chứ tao mà vô làm việc nữa chắc tiêu nó luôn. Nó cũng khôn lắm. Như vậy bà thầy thì con cũng lâu lâu cứ hành tác ý, đúng rồi, tác ý nhẹ nhàng mà đi nhẹ nhàng nhẹ nhàng thiện xảo đó. Mà lúc bây giờ mình cần thiết thiện xảo, bởi vì thầy nó đối trị với bệnh mình cũng rất là mình tác ý, mình để đối trị với cái bệnh, cái thân bệnh của mình cũng thiện xảo nó mới tiêu, chứ mình tác ý quá rồi nó điên đầu, nó rồi bắt đầu nó quậy luôn. Mình đã bệnh mà nó còn thêm quậy nữa thì thôi chịu không nổi. Cho nên mình thiện xảo, mình khéo léo. Có những thầy nói tác ý cái vấn đề rút tỉa qua kinh nghiệm, thầy nói tâm như đất ly thân thì mà có lúc thì mình nhặt, nhưng mà có lúc thì thua. Đó là cái lối thiện xảo của mình đó. Yeah. Mình chỉ tìm cái chỗ mà mình tác ý sao mà thân thái an lạc vô sự, nó có cái sự an lạc đó. Có lúc thì mình tại sao mình phải tác ý nhặt, là tại vì nó đang bị một cái chướng gì đó mà nó không chướng thì đừng có tác ý nó còn chướng. Cho nên mình chuyển xảo luôn, cho nên có lúc thưa lắm. Bởi vì nó đang nằm, nó đang lan phá trong đó, mình tác ý nữa, nó thúc giục. Thúc giục cũng rối loạn cơ thể mình rồi. Mà nó bị chấn động nó thì vì mình hối nó quá, nó lúc quýnh, nó làm chấn động nó luôn. Còn vậy chứ cái lệnh mà tác ý nó mạnh lắm rồi. Nó có cái lực của nó. Bởi vì thầy nói ý thúc lực mà. Có tu rồi mình biết cái lực của nó. Dạ, theo con nghĩ đó mà tắt ý thức đồ mạnh dữ thì các con mình đi cấp cứu luôn. Đúng rồi. Dạ. Nó chấn động quá cái cơ thể. Mới là nhẹ nhàng, phải làm mới là khi nào mà cái thân tâm của mình nó càng lúc nó càng thanh tịnh thì nó dễ bị chấn động. Dạ. Chấn động. Nếu mà người ngoài đời nói vô tu, tác ý gì tác ý nó kêu kêu, nó không sao. Dạ. Còn mình đây mà tác ý sơ là thấy nó có chuyện đó, nó cũng lui thôi. Thì khi khi mình tác ý mà mình thấy có hiệu quả rồi thì cái pháp tác ý của mình phải thiện xảo, chứ không có nó bị rối loạn. Còn cái người mà người ta tác ý nó chưa có hiệu quả gì hết, mặc tình cho la nó cũng la, nhưng mà vậy chứ nó tạo thành nó có cái lực sân. Chúng ta thầy á, thì bây giờ đây con nhận xét đó, con mới tác ý ra thôi thì con nhận xét cái tâm con là biết. Cái ngày xưa thì mình phải tập với tâm rất hỗ trợ, mình nhất như hơi thở, mình nhất nhiều là rất hỗ trợ. Nhưng mà hôm nay cái tác ý thôi là mình thấy nó đã giúp cái tâm vô rồi, vô trong cái câu tác ý rồi. Cho nên câu quán nó là do mình tác ý mạnh, cho nên nó giúp tâm vào hơi thở, cho nên nó bung cái hơi thở của mình để làm cho mình đàn. Thứ hai là do tác ý quá mạnh, nó chấn động cái hành trình. Cái chấn động nó làm cho mình căng đầu lên, nhức đầu lên, tác ý quá. Đúng rồi, cái pháp tác ý nó làm cho mình gom tâm quá mạnh. Có hiểu không? Bị nó gom rồi, bây giờ mình tác ý mình gom nữa, nó chấn động. Còn đã gom thôi. Còn hồi đầu đó là mình gom chưa có được. Có hiểu không? Mình gom chưa được, mình tập gom cũng khó lắm rồi. Nó cứ nó không chịu gom. Còn bây giờ mình tác ý sơ, cái mình thấy nó gom vô rồi, nó nhíp vô được rồi. Thì mà giờ mình cứ tác ý nữa là coi chừng nó gom luôn. Bung ngực ra chứ ở. Còn không nó vô biết cái đầu của mình nó căng nó rối loạn thần kinh về nó, nhưng rồi cứ la hét không á, thì nó rối loạn rồi cứ chọn la hét. Hôm nay con vẫn thư giãn tiếp tục rồi, thư giãn tiếp tục không phải nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà những cái ác pháp đó thì không rồi, nhưng mà tháng nay bắt đầu đi cắt thịt về thì nó mới có bạn nhẹ nhàng thôi. Thoải mái thoải mái tiếp tục như vậy là để cho nó trở về cái trạng thái thoải mái, tức là nó thanh thản an lạc hơn, là dễ dàng hơn. Thì cũng từ đó mình tăng dần đi trên con đường đó, mình đi tới để bảo vệ cái chân lý thanh thản an lạc vô sự. Làm sao bảo vệ cho được cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự thì con đường đi tới nó sẽ có. Mình biết cái trạng thái đó rồi, cho nên mỗi một lúc mình tu tập đều nhắm vào cái này để bảo vệ cái chân lý đó, cái diệt đế là cái chân lý đó. Bà thầy nó hơi mệt là con phải nằm nhiều, bà thầy có ảnh hưởng không? Không ảnh hưởng gì hết. Bây giờ mình lại mình nằm nhiều cũng là vì khi nằm nhiều nó đôi lúc nó hơi qua cái sợ phải mãi con sợ nó sợ cái mũi thôi. Giờ bà thầy thì sáng 2 giờ là cũng phải dậy, mà tối 10 giờ là mình phải ngủ và giữ cái mức đó rồi. Nhưng mà đôi lúc gì khi con ngồi giữ cái bản nó không chịu. cái thân này nó không có. À, nó không chịu thì con cứ nằm. Dạ, nó đầu nằm không? Rồi nằm. Vì nó mệt đó. Thì nó nằm để cho nó cơ thể con nó nghỉ ngơi, nó nghỉ ngơi. Mà trong khi đó mình cảnh giác là mình sợ nó ngủ thôi. Có vậy thôi, còn nó nghỉ ngơi thì tốt. Mày nghỉ ngơi, mình nằm nghỉ ngơi mà mày tỉnh cho tao thôi. Chứ con tắc ý nữa. Mà thầy, trong lúc nằm á, thì con thấy á, con quan sát á, nó cũng luôn cái dục tự dựa lên mặt thầy. Khó chứ. Chứ không phải không, vì trong lúc mình đang nằm đó, thì đồng ý trong cơ thể mình đang mệt, thì mình cứ nằm thì tốt thôi. Nhưng mà khi mình nằm rồi mình cảm thấy nó thoải mái trong cái mình nằm đó đó. Thái máy ruột ra ngoài cái vi tịnh kia đó, thì còn thấy nó học trong cái dục, nó nuôi dục tưởng dưỡng, năm dục tưởng dưỡng, cảnh giác, bởi vì đó là cũng cảnh giác. Vì nằm ví dụ như một người bình thường, cái khi mình nằm, mình kinh chân thật ấm cho mình nằm, mình ngủ thoải mái, đó là nuôi dục tưởng dưỡng. Nuôi dục tưởng dưỡng. Dạ, thì bây giờ mình bệnh thì nếu mình vẫn cứ nằm, là điều đó tốt hơn không có gì. Nhưng mà trong lúc mình nằm đó, tự nhiên mình cảm thấy cho nó có vẻ như khỏe khoắn hơn. Nếu như mình tham nó quá là. Để nam dục tưởng dưỡng như vậy. Con thấy như vậy không biết có đúng. Đúng không? Cái đó đúng đó. Cảnh giác lắm đó con. Chứ không khéo. Bởi vì thầy nói nằm là phải cảnh giác dữ lắm. Chứ nó không ngủ nhưng mà nó cũng là cái dễ lười biếng đó. Nó nằm khoái đó. Thì đó là nó nằm dục tưởng dưỡng đó. Cái mặt của nó lo đó. Đó là nuôi si. Nuôi si chứ sao? Cái chuyện là nuôi si. Cho nên nhiều khi rồi nhiều khi nó cảnh giác nó chứ nhiều khi nó quen rồi mà thầy. Thì cái nắng nó theo cái phong tào của nó vậy đó. Khi mình nằm là nó thích rồi. Thì nó quen. Mình phát giác ra là nó đã bị. Nó thành cái thói quen rồi, nó cứ thích nằm. Dạ. Cho nên vì vậy mà mình sau đó mình thấy cơ thể mình bình phục rồi, không còn mệt mỏi nữa rồi. Chứ mà cái nằm đó nó thích rồi. Nó bị nam dục tưởng dưỡng nó lớn rồi. Thì bắt đầu bây giờ là giờ giấc ngồi là phải ngồi, mà nằm là phải nằm. Mình điều khiển nó chứ con đừng có để nó điều khiển mình nữa. Nam dục tưởng dưỡng nó dưỡng lên rồi. Phải tu lại mà. Tu lại. Bởi vì nghe nói nam dục tưởng dưỡng là sợ đó. Con thấy cái bài mà Đại Không Đức Phật hay nhắc nam dục tưởng dưỡng. Cái chỗ đó cảnh giác lắm. Mà mấy con phát giác ra được cái này là hay. Chứ không khéo không thấy nó đâu. Bạch thầy thì con nghĩ như thế này. Là nếu mà mình tu đúng thời khóa như thầy dạy trong tu viện là 2 giờ dậy rồi tối 10 giờ mới được ngủ, hoặc là trong những giờ giải lao. Nhưng mà nếu mà trong những giờ giải lao, những giờ nghỉ đó, mình vẫn thực hiện đúng, nhưng mà giờ nghỉ đó tự nhiên, ví dụ như một người nào đó họ vào họ nằm họ chùm chăn, họ nằm cho trời mưa nào nằm cho thoải mái chút mà. Nhưng vậy á, thì vô tình những giờ tu là mình diệt 20 nó rồi, nhưng mà cái giờ nghỉ hay là cái giờ kia là mình nuôi nó lại. Vì thích nằm ngủ cho nó tê, chứ không cần phải ngủ, để bên thầy cứ nằm cho thoải mái, chứ không phải nuôi dục nữa. Nuôi dục nữa. Như vậy đó, vừa đây tu cho diệt dục, thì bên đây lại cho vô, bên đây cứ tu hoài không thành công nhé. Nó không tới. Bây giờ mình bị kẹt trong năm dục trưởng dưỡng mà mình không thấy. Đó cũng là cái dục tưởng dưỡng. Từ cái ăn nó cũng dục tưởng dưỡng, còn từ cái nằm nó cũng dục tưởng dưỡng. Bởi vì cái phương pháp mà tu của Phật là phải cảnh tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác. Mình tỉnh từng cái hành động dục tưởng dưỡng của mình. Để cho mình cắt nó đi, mình cứ để. Diệt đi. Còn thấy bây giờ nếu con nỗ lực tu vậy, mà bây giờ cái ăn mình cảnh giác rồi, bình thường mình cảnh giác, mình có bị gì nó cũng đỡ. Nhưng mà cái ngủ thì ít ai bị cảnh giác. Thì bây giờ con thấy rồi, nếu mà mình không cảnh giác cái này thì nó nuôi cái kia thôi. Nuôi cái kia, nó tăng trưởng lên. Nó lòn lách qua cái này nó nuôi. Nuôi bây giờ thì nỗ lực thăng thì cho hết, mình không ha. Nó bên này đang nuôi, bên kia là tu. Bên kia là tu diệt. Bên đây là nuôi. Hồi xả ra nuôi. Từ ngày nuôi chừng thì bây giờ mấy con thấy nè. Tới thí dụ như mình tu tới 5 giờ mình xả ra thôi đi nằm chút, tức là cũng nuôi dục dưỡng dưỡng rồi. Dạ. Và vậy chứ không dễ đâu. Dạ. Không thấy. Như vậy thì bây giờ mình cứ nuôi bên này, nuôi bên kia, mình tu bên này. Mà mình nói để mình nghỉ chút cho nó khỏe, để rồi 7 giờ mình tu cho tốt. Dạ. Nhưng mà nó nuôi dục dưỡng dưỡng. Nó lý luận. Dạ. Nó thành ra mình phải sáng suốt trong cái vấn đề đó. Cho nên á, con thánh giác như vậy đó, con nói bạch thầy cho anh kỹ. Thì mình cũng vì nhận xét nó có như vậy thôi. Nhưng không có tu mới thấy, còn không tu cũng thấy. Dạ, nó luôn. Có tu rồi, từ đó cái tỉnh giác của mình á, cái sức tỉnh giác của mình nó nhận ra được cái nam dục tưởng dưỡng. Ví dụ bạch thầy nha, trong thời gian khoảng 2 giờ dậy đi. Mình trước 2 giờ mình đã dậy rồi. Nhưng mà không chỉ buông dậy mình làm đó, mình cũng ấm cho là ấm ấm được nào nào. Đó là cũng là nuôi dục tưởng dưỡng. Trong lúc nó cũng đang nuôi nó luôn. Nuôi nó. Vậy thì mà mình dậy

thì đó, mình nói gần đây thôi chứ mình nói trước kia mấy ông trước kia nữa, hồi đó toàn là quý thầy ở chùa là có vợ có con hết, trong cái thời pháp thuộc nó sai hết rồi. Rồi từ hòa thượng Huệ Quang, Khánh Anh, rồi hòa thượng Thiện Hoa, Thiện Hòa, cái gì đó chấn chỉnh lại mới được thành lập Phật học, mình mới được học giáo lý chứ hồi đó có học được, cứ tụng niệm thôi, làm ba ông thầy đám thôi chứ không có cách gì khác nữa. Rồi lần lượt nhờ cái học Phật đó mà nó tiến dần, rồi hòa thượng Thanh Từ mới triển khai lại cái thiền tâm độ, chứ thiền độ bây giờ nó biến thành tịnh độ hết sáu rồi, không có thiền biết gì thiền hết. Thì hòa thượng làm cho nó sáng xuống chút, hòa thượng Minh Châu đem cái gốc của Phật giáo Nguyên Thủy về, con thấy nó nhịp nhàng, nó đi theo cái nhịp nhàng, nó chấn chỉnh. Tới thầy thì đưa cái giới luật ra dập, con thấy nó đường đi từng bước, mỗi người có trách nhiệm, nhưng mà dường như là nó có sự sắp xếp chứ không phải là muốn mà được đâu, nó sắp xếp. Rồi kế thầy nó có những người tu chứ qua sắp xếp chứ không phải là riêng mình thầy làm đâu, nhưng mà thầy là người nặng nhất. Kiến nghị lên cái ban đại diện Phật giáo như là thành lập một trung tâm để cho thanh ni có khu chuyên tu, thì quý thầy và nhà sư bác sập luôn. Đúng rồi, không chấp nhận. Đúng đó Phật. Cái âm học mình thì nó hòa thượng âm thầm đó, rồi cái nghĩ rằng mình phát triển các thiền viện đó, nhưng hòa thượng cũng mãn nguyện là làm được. Hồi đó đề nghị giáo hội không được, chỉ có mình là hòa thượng Thiền Hoa thì còn một chút tình cảm cũng như tới với hòa thượng, còn những vị khác thì coi như là né đó. Né không, không đến đâu. Hồi đó cái tu viện mà chân không mà thầy đến thì có hòa thượng Thiền Hòa đến dự cái buổi khánh thành bữa mà chúng mà thầy về học cái lớp đầu tiên, có hòa thượng Thiền Hòa đến, còn không bắt cái người hòa thượng khác mời không đến đâu. Coi như là cái ông này là ngoại đạo. Như là người ta tịnh độ. Tịnh độ. Thậm chí cho con hỏi tí trong cái bản đồ, cái tập bản đồ tu Phật á, của Thích Thiện Hoa con viết thì nói là cái câu chuyện này mà con thấy nó cũng có đúng nó huyền thoại hay không, hay là coi như là một cái sự mà, thì trong đó là có một vị đến là xin vị chủ trì để mà là cầu pháp, nhưng mà vì đến xin trụ trì để mà cầu pháp thì mình già tuổi hơn, nó coi như là vị trụ trì. Thế vị trụ trì mới bảo bây giờ ta mà truyền pháp cho nhà người thì coi như là nhà người đi trước ta, thì coi như là ta truyền làm cái gì, hay nhà người đi trước đi để ta đợi. Thế thì cái vị đến cầu pháp này nó già thì nó bây giờ là coi như con hiểu rồi, là coi như con xin phép thầy con đi. Thì vị trụ trì này vì là nói ừ thì nhà người đi để ta sẽ chờ. Thì đến cái khi đó thì cái vị cầu pháp này đến đi thì không đi về nhà mà đi vào một mé rừng, thì mới thấy cái cô gái là đi giặt. Thì cô gái đi giặt đó thì gọi là vị này mới hỏi là nhà cô có rồng không, thì cho ta xin trò một đêm. Rồi cái cô này mới nói là coi như là nhà nhà con nhà có rồng, nhưng mà để về con hỏi bố mẹ xem có được hay không. Vì này mới bảo cứ hồi cô ưng thôi, chứ con thì bây giờ coi như về hỏi thì cái ra thì hỏi sao. Thế cô này thì được thôi, coi như là vì này mới đi vào mẹ rừng bỏ xác lại, thì nó nhập thai vào cái cô này. Và cái cô này sao càng ngày càng lớn bụng lên, thì về bố với mẹ mới hỏi là coi như con hồi đó là con ăn nằm với ai thì con thai ra. Thì cô này có nức không, nó dần dần thì nó đuổi cái cô này đi. Thì sau cô này mới đi thì mẹ đi làm ăn lang thang, đến khi sắp có ngày sinh thì về gần cái chùa đó. Đây là cái chờ đó sinh thì sinh ra xong cho một cái bà đó. Cái bà đó là coi như là nhận lấy đứa con với con trai đó. Rồi nó bắt đầu là cái đưa vô là coi như cúng cho. Cái chùa ở chùa luôn. Có cái ông trụ trì đó, thì ông trụ trì bắt nói là trả lời nhận người quá lâu. Thế là bắt đầu là coi như nuôi dạy lớn lên là coi như cao cái pháp cho vị này, còn bao nhiêu vị mà tu ở trong chùa đó thì coi như không có được, không được trao ủy bác vậy. Thầy đó có phải là cái sự mà coi như là nó không có thật đâu con, cái đó là cái quyền thoại của một cái vị tổ, tức là Hoàng Nhẫn đó. Cái vị tổ Hoàng Nhẫn là cái chú bé mà cái tứ tổ đạo tính đó, chờ đợi cái vị Hoàng Nhẫn này, mà cái ông già đến sinh đó ông phải chết, ông chết rồi ông mới xin vào để mà xin ở trọ cô gái đó, tức là nhờ cô gái đó mang thai đó chứ quý vị, con hiểu không? Nhưng mà cái chuyện quyền thoại, cái chuyện thì thầy nói Tiếu Lâm á. Làm gì mà ông này xin trọ rồi cái ổng ra về rừng ổng chết rồi cô này có thai, trời đất ơi, làm như cái bụng của cổ sẵn sàng. chuyện đó không có đâu con. Ít ra mình phải hiểu về cái pháp mà nhân duyên, duyên hợp nó mới tạo thành. Mà giờ cô này không chồng không hợp làm sao được, mà ông có chết thì làm sao có ai hợp với tôi đâu mà sanh không ra. Cho nên cái chuyện của mấy ông tổ sư này họ huyền đại một cách ghê gớm lắm, cho nên mới đặt tên Hoàng Nhẫn đó. Bị nhẫn bởi vì bà mẹ bà nhẫn chịu những cái cay đắng chữ quan mà trời đất ơi, hồi đó người ta coi mình ra gì, cho nên vì vậy mà mang cái thằng này đó, trời đất ơi tôi muốn chết tôi luôn. Cho nên khi ra rồi đó thì mới đặt cái tên là Hoàng Nhẫn, cho nên là ngũ tổ Hoàng Nhẫn là cái ông đó đó. Hôm nay cũng giờ phút là phải chuẩn bị là phải ra chào thầy thì con hỏi luôn. Thì cái này thì thầy giảng cho con hiểu cái thì ở trong đời của Phật á thì các cái trong cái quyển sách gọi là phải là lược tích đời sự tích của tổ. Như Lai thì có nói là coi như một con bạch tượng đi sáu ngà chầu thai xuống là coi như là bà và màu mai gia trong một buổi trưa là họ đi buổi sáng đi làm chơi ở vườn này coi như là có ước nguyện là coi như vì khi đó là vua Tịnh Phạn không có con trai, mà vua Tịnh Phạn không có con trai thì đang còn ước nguyện là còn được một đứa con trai để đổi giàu. Thì họ mở bà gia mới đi chơi khi đó là coi như trưa về cái nằm mà thấy là coi như là một con bạch tượng đi như sáu ngà là đại đầu thai xuống bụng của mà bảo bà gia mà coi đi khi đầu thai thì vua đừng nơi vốn mà coi khi đi ra thì để đi này không. À, thì trong sách là viết như vậy thì coi như là con toàn đi ra là có sinh ra là có bảy bước liền là nằm ở nơi vườn khi về khi đi sinh thì về quê ngoài sinh chứ không được sinh ở trong cung điện nhà vua, nhưng mà đi đến cái rừng cây thông thọ đến cái rừng cây đó thì coi như bị đậu làm tỳ ni rồi thì nó bùng thì coi như là vào cái gốc cây đó sinh thì để vào cái gốc cây gọi là coi như hoa đà mưu muôn thuở. Thì coi một cành hoa nó cúi xuống thì bà lại cứ nắm cái cành hoa đó là coi như để mà bà sinh thì coi như ra là coi như là sinh ra xong thì bước đi bảy bước mà một tay chỉ lên trời tay chỉ xuống đất thì thiên hạ đồng nhất cô ngạ thì coi như cái đó là coi như có nhầm rồi. À, cái quyền tài nữa con. À, trời. Như vậy ông Phật là con voi sáu ngà chứ. Là coi như là con bạch tượng uy. Bạch tượng á. Trong cái thật nhất là coi như là thơ lược về Phật Thế Ca như vậy. Và khi đó sinh ra được bảy ngày thì bà Hoàng Mẫu Bạch Gia này là coi như tao đó con lại cho ông Bạch Nhiên nuôi con bà này đi. Thật chết. À, thế thì coi như con cũng hỏi luôn để cho thật ra sao để ra cái bạch tượng uy sáu ngà. Thiệt ra Đức Phật là một đứa bé bất hạnh lớn, mới sanh ra có 7 ngày mà mẹ chết là không phải đứa trẻ bất hạnh sao? Con nghe không? Nói bởi vì thầy nói nó đặt những cái điều đó nó làm cái sử nó lợi đi, thầy chả biết nói sao hết. Bây giờ cứ xem lại người nào tu chứng rồi cứ xem lại con phải là Đức Phật là đứa trẻ bất hạnh không? À, bởi vì sanh ra mà có 7 ngày mà mẹ chết rồi không phải là bất hạnh, cái người khác ôm nuôi mà rất là bất hạnh. Mà vậy là một Đức Phật mà sinh ra bất hạnh thì thật ra là con người khổ chứ đâu phải là con người thánh đâu. Cho nên ở đây hầu hết là những cái chuyện huyền thoại một cái huyền thoại. Nhưng mà sự thật theo mà lịch sử thì bà Gautami là mặc bà vú nuôi Phật. Như vậy là Đức Phật có thể sinh ra là mẹ chết thật, chứ không phải không, theo thầy biết. Bởi vì khi mà cho bà Gautami về mà lãnh chúng mà bên nữ đó, lãnh 500 chúng để mà lãnh cái giáo đoàn ni đó, thì bà Gautami là một vị gì gì, cho nên vì vậy mà ông A Nan kể lễ bà gì mà có công lao nuôi Phật như vậy mà bây giờ đến đây xin Phật, Phật từ chối không chấp nhận. Còn nghe tôi đó. Bà thầy nó có một cái câu chuyện như thế này, chẳng hạn như khi họ nói rằng khi mà bà mẹ mà mang thai á là phải trai giới không bà thầy? Ta giới mà người sinh ra một cái vị mà sắp sửa thành Phật đó là thứ nhất phải có 8 giới rồi mới sinh ra cái vị đó, mà sinh ra vị đó không có thể quan hệ với một người khác nữa, cho nên phải trực diện phải chết. Có những cái điều có những cái quyền thoại nữa nữa hỏi trong Nam Tông thường thường người ta đúng như vậy đó, cho nên một vị mà đã mang thai một vị để thành Phật tương lai mà còn quan hệ tình cảm đối nữa là không được, cho nên phải chết. Rồi như vậy là mấy người mà họ sinh con ra họ xã hội mà chết thì chắc cũng là những cái đứa con đó là chắc thanh họ mới chết. Mà nói nghe có lý mà thầy. Mấy người có lý lắm, bởi vì họ dựng lên họ nói sao cũng có lý đó. Thầy nói bình thường thôi, không phải gì, tất cả những cái điều kiện đó là nó rất bình thường là một con người hơn là mình quyền thoại những cái đó quá quá không đúng. Thầy nói